Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, độc ác châm, chương 746, độc ác châm. Chuyện gì xảy ra? Thật nặng ma tính, người phía dưới quần nhìn thấy Lâm Phong trên người lạnh lẽo ma đạo khí. Không khỏi con người đều là rụt lại một hồi. Giờ khắc này, liền ngay cả thiên trì những cường giả kia đều chú ý tới Lâm Phong không đúng. Người này, trên người có ma tính, càng vào thời khắc này nhập ma. Có muốn hay không ngăn cản hắn? Có một cường giả quay về cái kia chủ trì lão giả mở miệng nói rằng. Hắn sợ như vậy, sẽ dựng dụng ra máu tanh giết chóc. Những người này, đều là thiên trì đế quốc trụ cột, không bí cảnh. Chết ở chỗ này vì quá uổng phí. Không thể, cái kia chủ trì người lắc lắc đầu. Tất cả đều có nhân quả. Những người đó muốn giết hắn. Hắn mặc dù nhập ma giết người, cũng ở tình lý, nếu là đổi làm người ta, có thể buông tha muốn giết người của chúng ta. Ngoặc kép, người kia nghe đến lời này, không khỏi yên lặng một hồi, lại nghe lão giả tiếp tục nói, muốn giết người. Nhưng thực lực, bị người giết chết cũng nên oán, là chính mình lấy, còn con thứ, trong lòng tựa hồ có ma chướng, nếu là hắn thật có thiên phú, chúng ta có thể giúp hắn một tay, đêm này ma chướng hóa giải. Dứt lời, ánh mắt của hắn kế tục nhìn về phía hư không, cái kia cả người lộ ra ma đạo lạnh lùng tâm ý Lâm Phong. Muốn giết ta, đều đi chết. Lâm Phong ánh mắt băng lương, một chữ quát lên, lập tức bàn tay đột nhiên run lên. Trong khoảnh khắc, ầm ầm tiếng vang truyền ra, tịch diệt hắc sắc ma trưởng ấn hướng về trong đó một bóng người đánh giết tới. Người kia chính là vừa nãy đánh lén Lâm Phong người, ma ý bao phủ bên dưới. Cả người hắn, đều khẽ run lên, lạnh quá, hơi thở thật là đáng sợ. Phá! Gầm lên một tiếng, sức mạnh kinh khủng toàn bộ tỏa ra, đánh vào cái kia giấu tay bên trên, đem trưởng ấn ngăn cản trụ. Giết, trên người đột nhiên gian chảy ra một đạo hơi lạnh thấu xương. Trưởng ấn đột ngột gian biến mất, lại là một đạo hắc sắc ma quang bay thẳng đến đầu của hắn ấn xuống. Ầm ầm tiếng vang truyền ra, lại một cường giả, chết. Những người khác con người tất cả đều cứng đờ. Điên rồi, Lâm Phong, hắn ở điên cuồng, nhất định phải ngăn cản hắn. Mọi người cùng nhau ra tay đi, bằng không hắn sẽ từng cái giết. Có người hét lớn lên tiếng, đoàn người đều gật đầu. Nhất thời, những ồn ào đó muốn giết Lâm Phong người, đều đứng ra, trong khoảnh khắc. Một luồng ngột ngạt khí đem toàn bộ hư không đều bao phủ lại. Cuồn cuộn chân nguyên cuồng mãnh gào thét lên. Đáng sợ, phi thường đáng sợ. Đồng thời liên thủ, lần này người kia nguy hiểm. Lâm Phong thân thể chuyển qua, lộ ra ma đạo ánh sáng con người nhìn chằm chằm đoàn người. Sát cơ mãnh liệt, đồng thời, giết, tuyết chi nộ khiếu. Cuồn cuộn băng tuyết tâm ý hướng về Lâm Phong rít gào quá khứ. Chỗ đi qua không gian đều dường như muốn đông lại. Từng đảo đáng sợ công kích. Toàn bộ đánh về Lâm Phong. Tuyết ngưng, lại là một đảo gầm lên vang lên. Trong khoảnh khắc một trận băng tuyết thổi qua. Quát ở Lâm Phong trên người. Trong nháy mắt, Lâm Phong thân thể bị tuyết bao vây ở trong đó. Chỉ là trong nháy mắt. Liền bị băng tuyết quấn lấy, hoàn toàn mai táng ở tuyết trong. Đi chết, những người khác dồn dập thả ra mạnh mẽ công kích, một lần liền muốn đem Lâm Phong bắn cho giết chết. Oanh, oanh, oanh, từng đạo đáng sợ công kích toàn bộ rơi vào Lâm Phong trên người. Từng đạo khủng bố lợi quyền ở những công kích đó sau khi cũng đánh giết đoàn kia bao vây. Lâm Phong băng tuyết bên trong. Chết rồi, Lâm Phong lợi hại đến đâu? Mặc dù nhập ma, chung quy không phải là đối thủ của nhiều người như vậy. Chết có chút đáng tiếc. Nhìn cái kia từng đạo nắm đấm xuyên thấu qua băng tuyết đánh vào. Lâm Phong trên người, đoàn người ở trong lòng âm thầm nói rằng, đòn đánh này, Lâm Phong toàn thân đều bị chấn bể nứt đi, tất nhiên là chết rồi, động cũng không có động tĩnh. Xì xì, một luồng bừa bãi tàn phá sức mạnh đem cái kia một đoàn đọng lại ở cái kia băng tuyết đều thổi tan đến, lộ ra cái kia hắc sắc bóng người, lạnh lẽo con người như trước là mở ở cái kia. Một đoàn đoàn đáng sợ ma quang ở trên người hắn lưu chuyển không thôi, khiến người ta quần tâm, mạnh mẽ run lên, như vậy, còn không chết. Phần, giọng nói lạnh lùng từ Lâm Phong trong miệng phun ra, một luồng tịch diệt hắc sắc hỏa diễm đột ngột bắt đầu cháy rừng rực. Này cỗ hỏa diễm theo thân thể của hắn, thông qua cánh tay của hắn, trong nháy mắt thiêu đốt ở những nắm đấm đó đánh vào hắn sao sao thượng đám người trên người. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, lập tức từng tiếng thê thảm tiếng liên tiếp, những trên thân thể người đó toàn bộ phát lên một luồng hỏa diễm, đáng sợ hỏa diễm, hơn nữa còn lộ ra mấy phần đen kịt, phảng phất là ma như thế. Ma hỏa, hỏa diễm ý chí, ngoặc kép, những thiên trì đó cường giả đều thay đổi sắc mặt. Cho đến bây giờ, Lâm Phong, hắn đã thể hiện rồi hắn ba loại ý chí sức mạnh. Kiếm đạo ý chí, phong tâm ý chí, cùng với hỏa diễm ý chí, một người trưởng khống ba loại ý chí sức mạnh, hơn nữa ý chí sức mạnh đều rất cường đại, ba loại ý chí toàn bộ đều ở hai tầng trở lên. Loại này ngộ tính thật đáng sợ, rất nhiều người là một loại ý chí đều pháp lĩnh ngộ trưởng khống, mặc dù là huyền vũ cảnh tầng 9 rất nhiều người đều không thể lĩnh ngộ đạt được. Điều này cần cơ duyên, cần mạnh mẽ ngộ tính năng lực. Chưa kịp bọn họ từ chấn động trong tỉnh lại, Lâm Phong bóng người đột nhiên biến mất rồi. Thiên trì bên trên xuất hiện đạo đạo tàn ảnh, liền như một cơn gió thổi qua như thế, lóe lên liền qua, oanh, oanh, oanh, oanh, từng đạo tiếng trầm truyền ra, phảng phất là trong nháy mắt đồng thời truyền ra. Mà đoàn người liền nhìn thấy lần lượt từng bóng người trực tiếp bị nổ đến thân thể đều nổ tung ra, rơi vào lạnh giá thiên trì bên trong, lập tức bị đóng băng trở thành một khối tượng băng. Chết, từng cái cường giả bị Lâm Phong đánh giết. Khi, làm, Lâm Phong hóa thành một đạo hắc sắc chùm sáng đứng ở hư không. Bóng người dần dần trở nên rõ ràng lên. Những liên thủ đó muốn giết Lâm Phong người cũng đã toàn bộ đều chết rồi, một cái đều không còn lại, ở ngắn ngủi trong nháy mắt bị Lâm Phong đánh giết đi. Phong, thật là đáng sợ, phong thân pháp quá nhanh, Lâm Phong sắp tới con mắt của bọn họ đều theo không kịp, không thấy rõ. Không chỉ có là nhanh mà là tàn nhẫn, mạnh mẽ, một quyền giết một người. Gió nổi lên, giết người thì, phong lạc, người đã chết, vừa nãy, hẳn là thân pháp võ kỹ, hắn tu luyện phi thường lợi hại thân pháp võ kỹ. Thiên trì cường giả liếc mắt liền thấy đến đi ra, Lâm Phong phong tâm ý chí từ thân pháp võ kỹ trong mà đến. Thân pháp này, rất khả năng là thiên cấp công pháp, xem ra người này trên người, có rất nhiều bí mật. Đi xuống cho ta. Ngay vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng truyền ra, thừa dịp đoàn người sự chú ý toàn bộ đều ở Lâm Phong trên người trong chớp mắt này, rất nhiều người đột nhiên gian ra tay rồi, đem bên cạnh không có nửa điểm phòng bị chi tâm người bắn cho rơi xuống thiên trì biên giới, đào thải, lan, trở về. Rất nhiều người đều dồn dập ra tay, thật giống là cái gì bị nhen lửa giống như, chỉ là trong nháy mắt liền triệt để loạn lên. Trên người lộ ra đáng sợ khí tức Lâm Phong còn đứng ở thiên trì ngay phía trên, mà giờ khắc này đã không có ai ở động thủ giết hắn. Những người khác không dám, Lâm Phong thực lực quá khủng bố, dễ dàng có thể giết huyền vũ cảnh tầng 8, thậm chí phổ thông huyền vũ cảnh tầng 9 cường giả. quá chấn động lòng người. Lâm Phong lạnh lẽo con mắt nhìn quét đoàn người, ma tính tựa hồ còn chưa rút đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đường U bước chân một bước, đi tới Lâm Phong bên người, nói: "Lâm Phong, khống chế lại chính mình." Xì, một đạo cực kỳ nhỏ âm thanh hướng về bên này gào thét mà đến. Đường U thân thể mạnh mẽ run lên, cứng ngắc hạ, đối mặt Lâm Phong mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch, khóe miệng thấm một vệt máu. Xì, xì, nhỏ bé tiếng vang không ngừng truyền ra. Đường U U một quyền đánh vào Lâm Phong trên người, quát lên: "Đi ra!" Tế đến mức tận cùng, ngân châm trực tiếp xuyên thấu Đường U U thân thể, lập tức kế tục hướng phía trước đâm hướng về Lâm Phong. Nếu không có là vừa nãy Đường U U một trường đem hắn nổ ra đến, này ngân châm cũng đã tiến vào trong cơ thể hắn. U U, Lâm Phong trái tim mạnh mẽ run lên. Lập tức cái kia hai canh ngân châm phảng phất bị dây nhỏ lôi kéo, lại nghịch chuyển mà quay về, lần thứ hai xuyên qua Đường U U thân thể, để Đường U U lại phun ra một ngụm máu tươi, tâm mạch bị hao tổn. Gió nổi lên cửu thiên, Lâm Phong thân thể một bước, như gió bóng người trực tiếp đem trụy xuống Đường U U ôm. Mặt sắc lại có mấy phần trắng xám tâm ý. Xì, xì, xì, xì, từng đạo chói tai nhỏ bé tiếng vang liên hoàn gào thét. Ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy một khoác thanh chơi gian trường bào thanh niên giữa hai tay toàn bộ đều là ngân châm, không ngừng hướng về phía dưới Lâm Phong cùng Đường U U đâm. Dường như muốn chế bọn họ vào chỗ chết. Thiên Diệp châm ra tay rồi, quả nhiên đủ độc ác. Vừa ra tay đã đưa mệnh. Đoàn người nhìn trong hư không bóng người kia nói thầm một tiếng: "Thiên Diệp châm, người như châm, nhanh chuẩn tàn nhẫn, giết người như ngoé, chỉ cần có người bị hắn nhìn chằm chằm, hẳn phải chết nghi, hắn xưa nay đều là nhai tí tất báo. Hơn nữa, hắn đã từng hướng về Thiên Trì Tuyết biểu lộ quá ái mộ tâm ý. Tất cả mọi người biết, Lâm Phong đối với Thiên Trì Tuyết bất kính. Hiện tại, Thiên Diệp Trâm trực tiếp đối với Đường U U hạ thủ đoạn tàn nhẫn, thậm chí muốn một lần đem hai người bọn họ đều đánh giết. Quá độc, quá ác, cũng lợi hại." Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.